đừng để quá lâu. 76. Khi cô ấy chuẩn bị bữa ăn, hãy khen cô ấy. 77. Khi nghe cô ấy nói, hãy nhìn cô ấy. 78. Thỉnh thoảng chạm vào cô ấy khi bạn nói chuyện với cô ấy. 79. Tỏ ra thú vị với những gì cô ấy làm suốt cả ngày, sách cô ấy đọc, và những người liên quan đến cô ấy. 80. Khi đang nghe cô ấy hãy tạo những tiếng động nhỏ như à, ư, ô. 81. Hỏi xem cô ấy cảm thấy thế nào. 82. Nếu cô ấy bị mệt, hỏi xem cô ấy đang cảm thấy như thế nào. 83. Nếu cô ấy mệt, hãy pha cho cô ấy một tách trà. 84. Nên đi ngủ cùng nhau và lên giường cùng một lúc. 85. Tặng cô ấy một nụ hôn và nói tạm biệt khi bạn đi đâu. 86. Cười khi cô ấy kể chuyện hài hước. 87. Hãy nói cảm ơn khi cô ấy làm cho bạn điều gì. 88. Chú ý khi cô ấy sửa tóc và dành cho cô ấy sự khen ngợi. 89. Tạo ra thời gian đặc biệt cùng nhau. 90. Đừng trả lời điện thoại một cách riêng tư, hoặc khi cô ấy đang có cảm giác bị tổn thương. 91. Đi xe đạp cùng nhau, dù chỉ là một cuộc dạo chơi ngắn. 92. Tổ chức và chuẩn bị một cuộc dã ngoại. Nhớ đem quần áo dã ngoại. 93. Nếu cô ấy phụ trách việc giặt là cho cả nhà, hãy mang quần áo đến cho cô ấy, hay đôi khi tình nguyện làm người giặt. 94. Hãy đưa cô ấy đi dạo mà không có trẻ con đi cùng. 95. Thỏa thuận trong một phong cách để chỉ cho cô ấy rằng bạn muốn cho cô ấy có được những gì cô ấy muốn và bạn cũng vậy. 96. Hãy để cô ấy biết rằng bạn nhớ cô ấy khi bạn đi xa. 97. Mang về cho cô ấy món tráng miệng cô ấy yêu thích. 98. Nếu cô ấy thường đến cửa hàng mua thức ăn, hãy đưa cô ấy đến cửa hàng thức ăn. 99. Hãy ăn nhẹ vào những dịp lãng mạn để sau đó bạn không ăn ngấu nghiến và trở nên mệt mỏi. 100. Hãy yêu cầu cô ấy đem những gì cô ấy muốn vào danh sách này. 101. Hãy hạ nắp bồn cầu xuống sau khi dùng. Sự kỳ diệu của những việc làm nhỏ đó là sự kỳ diệu khi người đàn ông luôn làm những thứ nhỏ bé cho người bạn đời của anh ta. Nó làm cho giỏ tình yêu của cô ta đầy lên và số điểm ngang bằng. Khi số điểm ngang bằng, hoặc hầu như là bằng nhau, một người phụ nữ biết rằng cô ta được yêu, và điều này đã làm cho cô ta tin tưởng và yêu lại nhiều hơn. Khi một người phụ nữ biết mình được yêu, cô ta có thể yêu mà không oán giận. Làm những điều nhỏ bé cho người phụ nữ cũng là hàn gắn cho người đàn ông. Trong thực tế, những điều nhỏ bé này sẽ hàn gắn sự tức giận của anh ta cũng như của cô ấy. Anh ta bắt đầu cảm thấy đầy quyền lực và ảnh hưởng bởi vì cô ấy đang nhận được sự quan tâm mà cô ấy cần. Sau đó cả hai đều cảm thấy hài lòng. Những gì người đàn ông cần giống như người đàn ông cần tiếp tục làm những việc nhỏ cho người phụ nữ. Cô ta cần chú ý đặc biệt để hiểu được giá trị những việc làm nhỏ bé mà anh ta đã làm cho cô. Với một nụ cười và một lời cảm ơn, cô ta có thể để anh ta biết rằng anh ta đã được ghi điểm. Một người đàn ông cần sự đánh giá cao và khuyến khích để tiếp tục làm điều đó. Anh ta cần cảm thấy anh ta có thể tạo ra sự khác biệt. Những người đàn ông sẽ dừng ngay mọi việc khi anh ta cảm thấy bị coi là đương nhiên phải làm. Người phụ nữ cần khiến cho anh ta biết rằng những gì anh ta đang làm đều được đánh giá cao. Điều này không có nghĩa là cô ta phải giả vờ rằng tất cả mọi thứ bây giờ là hoàn toàn tuyệt vời khi anh ta dọn sạch sẽ những đồ dùng hỏng trong nhà cho cô ta. Nhưng cô ta có thể thừa nhận một cách giản dị điều anh ấy làm và nói em cảm ơn. Nhờ vậy mà tình yêu sẽ lớn dần lên từ hai phía. Những gì người đàn ông cần một người phụ nữ chấp nhận khuynh hướng tự nhiên của một người đàn ông là tập trung sức lực vào làm một việc lớn và làm giảm tối thiểu tầm quan trọng của những việc nhỏ. Bằng việc chấp nhận xu hướng này, điều đó sẽ không có hại tới cô ấy. Cô ta có thể làm việc sáng tạo hơn với anh ta để giải quyết vấn đề. Cô ta có thể nhắc đinh ác lại để anh ta biết rằng cô ta hài lòng như thế nào về những thứ nhỏ bé mà anh ta đã làm cho cô và rằng anh ta làm việc chăm chỉ và chú ý quan tâm đến cô. Cô ấy nên nhớ rằng, việc anh ta quên không làm những việc nhỏ không có nghĩa là anh ta không yêu cô ấy, mà là anh ta quá tập trung vào những việc lớn. Thay vì cãi lộn và trừng phạt anh ta, cô ta có thể khích lệ anh bằng việc hỏi xin sự giúp đỡ. Với việc khích lệ và đánh giá cao, một người đàn ông dần dần biết quý trọng những thứ nhỏ cũng như thứ lớn. Để ngày càng thành công hơn, anh ta sẽ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để thư giãn hơn với vợ và gia đình, định hướng lại sức lực và sự quan tâm. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi học cách dành sức lực vào những việc nhỏ bé. Khi Barney và tôi cưới nhau, tôi hầu như là một kẻ nghiện công việc. Thêm vào việc viết sách và dạy những chuyên đề, tôi còn có nghề bác sĩ tâm lý chiếm mất 50 giờ một tuần. Trong năm đầu cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, cô ấy cho tôi biết rất nhiều lần về việc cô ấy cần nhiều thời gian hơn với tôi như thế nào. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cô ấy muốn bày tỏ cảm giác về việc bị bỏ rơi và sự tổn thương của cô ấy. Thỉnh thoảng cô ấy còn chia sẻ tình cảm của cô ấy trong một bức thư. Chúng tôi gọi đây là một bức thư tình. Nó luôn kết thúc bằng tình yêu và bao gồm những cảm giác tức giận, sự buồn chán, sự sợ hãi và nỗi đau đớn. Trong chương 11, chúng ta sẽ xem xét sâu hơn về những phương pháp và tầm quan trọng của việc viết những bức thư tình này. Cô ấy viết bức thư tình này phàn nàn về việc tôi đã sử dụng quá nhiều thời gian vào công việc. John thân yêu, em đang viết cho anh lá thư này để chia sẻ với anh những cảm giác của em. Em không muốn nói anh phải làm gì cho em. Em chỉ muốn anh hiểu cho những tình cảm của em. Em rất giận về việc anh đã dành quá nhiều thời gian cho công việc. Em tức giận vì anh về nhà mà chẳng còn gì cho em. Em muốn dành nhiều thời gian cho anh. Điều này cũng làm em cảm thấy như anh quan tâm đến khách hàng hơn em. Em cảm thấy buồn khi anh quá mệt mỏi. Em nhớ anh. Em sợ anh không muốn dành thời gian cho em. Em sợ trở thành một gánh nặng nữa trong cuộc đời anh. Em sợ bị gọi là một con ngựa già ốm yếu. Em sợ những cảm xúc của mình không còn quan trọng với anh nữa. Em xin lỗi nếu điều này thật khó nghe. Em biết anh đang làm hết sức mình. Em cảm nhận được anh đang làm việc vất vả thế nào mà. Em yêu anh, Bonnie. Sau khi đọc những dòng cảm xúc bị thờ ơ của cô ấy, tôi nhận ra rằng thật sự tôi đang quan tâm đến những khách hàng của tôi hơn là cô ấy. Tôi dành hết tâm trí cho những khách hàng của mình, rồi trở về nhà kiệt sức và trở nên thờ ơ với vợ của mình. Khi người đàn ông làm việc quá sức, tôi thờ ơ với cô ấy không phải vì tôi không còn yêu hay không quan tâm đến cô ấy nữa, mà bởi vì tôi cạn kiệt sức lực. Tôi nghĩ đơn giản rằng mình đang làm việc tốt nhất. Đó là làm việc thật chăm chỉ để mang lại một cuộc sống tốt hơn, nhiều tiền hơn, cho cô ấy và cho gia đình của chúng tôi. Khi tôi hiểu được cô ấy cảm thấy thế nào, tôi đã đưa ra một kế hoạch để gạt bỏ khúc mắc này trong mối quan hệ của chúng tôi. Thay vì khám cho 8 khách hàng một ngày, tôi bắt đầu khám cho 7 khách hàng một ngày. Tôi giả vờ rằng vợ tôi là khách hàng thứ 8 của tôi. Mỗi tối, tôi về nhà sớm hơn thường lệ 1 giờ. Tôi vờ nghĩ rằng cô ấy là khách hàng quan trọng nhất của tôi. Tôi dành cho cô ấy sự quan tâm hết lòng mà tôi dành cho một khách hàng. Khi về đến nhà, tôi bắt đầu làm những việc vặt giúp cô ấy. Sự thành công của kế hoạch đến ngay lập tức. Không chỉ cô ấy hạnh phúc hơn mà tôi cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. Dần dần, khi tôi cảm thấy được đáp lại tình yêu vì những gì tôi khích lệ giúp đỡ cô ấy và gia đình tôi, tôi cảm thấy trở thành một người thành công không khó khăn lắm. Tôi bắt đầu làm việc bớt hẳn đi và thật là ngạc nhiên. Không chỉ mối quan hệ giữa chúng tôi mà cả công việc của tôi nữa đều thăng hoa. Tôi thành công hơn mà không phải làm việc cực lực như trước nữa. Tôi nghiệm ra khi tôi thành công trong cuộc sống gia đình thì sự thành công đó cũng sẽ được phản chiếu trong sự nghiệp của tôi. Tôi nhận ra thành công trong sự nghiệp sẽ không đạt được nếu chỉ làm việc chăm chỉ. Nó còn phiêu phớt vào khả năng khơi dậy lòng tin ở những người khác của bạn. Khi tôi cảm thấy được gia đình yêu thương, không những tôi cảm thấy tự tin hơn, mà những người khác cũng tin tưởng và đánh giá tôi cao hơn. Người phụ nữ có thể giúp đỡ như thế nào? Sự giúp đỡ của Bonnie đóng vai trò lớn trong sự thay đổi này. Ngoài việc chia sẻ những cảm xúc yêu thương và chân thật, cô ấy còn rất kiên trì đề nghị tôi làm giúp cô ấy một số việc rồi sau đó, khi tôi làm xong, cô ấy đánh giá cao những gì tôi đã làm. Dần dần tôi nhận ra rằng thật tuyệt vời khi được yêu, vì làm giúp cô ấy những việc nho nhỏ, tôi thoát khỏi cảm giác rằng tôi phải làm những việc thật to lớn để được đáp lại tình yêu. Đó thực sự là một sự khám phá. Phụ nữ ghi điểm khi nào phụ nữ sở hữu một khả năng đặc biệt là thấy được giá trị của những việc nhỏ cũng tương đương với giá trị của những việc lớn trong cuộc sống. Đó là một ân huệ đối với người đàn ông. Hầu hết đàn ông đều cố gắng để có thành công và thành công hơn nữa, vì họ tin nó khiến họ được đánh giá cao trong tình yêu. Sâu trong tâm hồn, họ khao khát tình yêu và sự ngưỡng mộ từ những người khác. Họ không biết rằng họ có thể tạo ra được tình yêu và sự ngưỡng mộ đó mà không cần phải trở thành một người thành đạt rực rỡ nữa. Hầu hết đàn ông đều cố gắng để có thành công và thành công hơn nữa, vì họ tin nó khiến họ được đánh giá cao trong tình yêu. Một người phụ nữ có khả năng làm dịu khao khát thành công của một người đàn ông bằng cách đánh giá cao những việc nho nhỏ mà anh ấy làm. Nhưng cô ấy có lẽ không thể hiện sự trân trọng đó nếu cô ấy không hiểu điều đó quan trọng như thế nào đối với một người đàn ông. Cô ấy có thể để cho sự phát triển ý của mình trở thành thói quen, chữa lành cơn cảm cuốn phật ý theo bản năng. Người phụ nữ hiểu được giá trị của những việc nho nhỏ. Những ngoại lệ duy nhất là khi một người phụ nữ không nhận thấy một người đàn ông cần được nghe sự đánh giá cao của cô ấy, hay khi cô ấy cảm thấy ghi điểm bằng cách đó không dễ dàng. Khi một người phụ nữ cảm thấy không được yêu và bị thờ ơ, cô ấy rất khó đánh giá cao một cách tự nhiên những gì người đàn ông làm cho cô ấy. Cô cảm thấy phật lòng vì rằng cô ấy đã trao cho anh nhiều hơn nhiều những gì anh ấy đã trao cho cô. Sự phật ý này ngăn cản khả năng đánh giá cao giá trị những việc nho nhỏ của cô ấy. Phật ý, giống như nhiễm cảm cúm hay cảm lạnh, là không tốt. Khi một người phụ nữ phật ý, cô có xu hướng phủ nhận những việc mà người đàn ông làm cho cô, bởi vì theo cách mà người phụ nữ ghi điểm, cô ấy đã làm nhiều hơn thế. Khi tỷ số là 40, trừ 10 nghiêng về người phụ nữ, cô ấy có thể bắt đầu cảm thấy vô cùng phật lòng. Chuyện gì đó xảy ra với một người phụ nữ khi cô ấy cảm thấy cô đang cho nhiều hơn là nhận. Anh ta không hiểu tại sao vợ anh ta, Cam, lại không hạnh phúc. Anh ta đã làm nên một cuộc sống đầy đủ, một đời sống sung sướng cho vợ và gia đình anh ta. Nhưng khi về nhà, vợ anh ta vẫn không vui vẻ. Trong suy nghĩ của Jack, anh ta càng làm được nhiều tiền hơn thì anh ta càng phải làm những công việc nhà để giúp vợ anh ta ít đi. Anh ta nghĩ rằng việc kiểm tra và thanh toán tiền vào cuối tháng sẽ ghi cho anh ta ít nhất là 30 điểm. Khi anh ta mở phòng khám riêng và thu nhập của anh ta tăng gấp đôi, anh ta nhận định rằng bây giờ anh ta đã ghi được 60 điểm một tháng. Anh ta không nghĩ rằng việc kiếm tiền để thanh toán của anh ta khiến cho anh ta chỉ ghi được một điểm mỗi tháng với Cam. Không thành vấn đề món tiền đó lớn như thế nào, Jack đã không nhận ra rằng, từ quan điểm của Cam, anh ta càng kiếm được nhiều tiền, cô ấy càng thiệt thòi. Với khoảng thời gian nhàm chán của mình, cô ấy thậm chí phải làm nhiều hơn để quản lý cuộc sống và mối quan hệ riêng tư của họ. Khi cô ấy phải làm nhiều hơn, cô ấy cảm thấy cứ như cô ấy đã dành 60 điểm một tháng cho anh ấy so với một điểm của Jack. Điều này khiến cho cô ấy không hạnh phúc và rất tức giận. Cam cảm thấy cô ấy đang cho quá nhiều và nhận được quá ít. Một cách khá tự nhiên, cô ấy trừ bớt 10 điểm của anh ấy từ 40 điểm của cô và đi đến tổng kết số điểm trong mối quan hệ của họ là từ 30 cho đến 0. Điều này nghe có vẻ toán học và dễ hiểu, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như vậy. Khi cô trừ điểm của anh ấy từ điểm của mình, anh ấy đang đi dần đến một số 0, nhưng anh ấy chưa là một số 0. Anh ấy không phải không cho cô điểm nào, mà anh ấy đã cho cô 10 điểm. Khi anh ấy về nhà, trong mắt cô ấy, trong giọng nói của cô ấy có một sự lạnh lùng nói rằng anh ấy là một số 0. Cô ấy đang phủ nhận những gì anh đã làm, Cô phản ứng với anh như thể anh đã không trao cho cô cái gì cả, mà thực ra anh đã cho cô 10 điểm. Lý do người phụ nữ có ý định hạ điểm của người đàn ông theo cách này là vì cô ấy cảm thấy không được yêu. Điểm số chênh lệch làm cho cô ấy cảm thấy rằng cô ấy không quan trọng. Vì cảm thấy không được yêu, cô ấy thấy vô cùng khó khăn để đánh giá cao, thậm chí là 10 điểm mà anh chính thức cho cô ấy. Tất nhiên điều đó là không công bằng những sự việc đã diễn ra như thế. Nhìn chung điều xảy ra trong một mối quan hệ ở thời điểm này chính là điều người đàn ông cảm thấy mình không được đánh giá cao và mất đi động lực để tiếp tục cố gắng. Và thế là anh cũng bị mắc cuốn phật ý, rồi cô ấy tiếp tục cảm thấy phật lòng hơn và tình trạng ngày càng trở nên xấu đi. Bệnh cuốn phật ý của cô cũng trầm trọng hơn. Điều cô ấy có thể làm cách để giải quyết chuyện này là phải hiểu vấn đề một cách đầy cảm thông từ cả hai phía. Anh ấy cần được khen ngợi, đánh giá cao, trong khi cô ấy cần cảm thấy được khích lệ, động viên. Nếu làm theo cách khác, căn bệnh của họ sẽ ngày càng nặng hơn. Đối với cô ấy, giải pháp cho sự phật lòng là cần phải nhận trách nhiệm. Cô ấy cần phải nhận trách nhiệm về việc làm tăng thêm sự nan giải bằng cách cho nhiều và để mặc cho số điểm trở nên mất cân đối. Cô ấy cần tự chữa trị cho bản thân mình như thể cô ấy nhiễm cúm hay cảm lạnh và tạm dừng việc cho quá nhiều trong mối quan hệ của cô. Cô ấy cần tự chiều chuộng bản thân mình và cho phép người bạn đời của cô chăm sóc cô nhiều hơn. Khi người phụ nữ cảm thấy bị phật ý, cô ấy sẽ thường không tạo cơ hội cho đối phương giúp đỡ cô, hoặc nếu anh ấy có cố gắng, cô ấy cũng sẽ không thừa nhận kết quả của việc anh ấy đã làm và tặng cho anh một điểm không nữa. Cô ấy từ chối sự giúp đỡ của anh bằng cách nhận trách nhiệm về việc cho quá nhiều. Cô ấy có thể từ bỏ chuyện đổ lỗi vấn đề giữa hai người cho anh ấy và bắt đầu với một điểm số mới. Cô ấy có thể cho anh ấy một cơ hội khác và cải thiện tình trạng giữa hai người. Điều anh ấy có thể làm khi người đàn ông cảm thấy không được đánh giá cao, anh ấy ngừng hành động khích lệ, động viên, giúp đỡ cô ấy. Cách mà anh ấy có thể dùng để giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm là phải hiểu rằng việc cho điểm đối với hành động khích lệ, giúp đỡ của anh và đánh giá cao anh quả thật là khó khăn đối với cô ấy khi cô ấy đang phật ý. Anh ấy có thể tự thoát khỏi sự phật lòng của chính mình bằng cách hiểu rằng cô ấy cần được nhận trước khi cô ấy có thể tiếp tục cho. Anh ấy hẳn phải ghi nhớ điều này khi anh có ý định trao tình cảm và sự trìu mến của mình theo những cách nho nhỏ. Trong một khoảng thời gian, anh ấy không nên trông chờ cô ấy tỏ ra trân trọng, đánh giá cao như anh cần và xứng đáng được hưởng. Nếu anh nhận trách nhiệm của mình là đã khiến cho cô ấy bị cúm do thờ ơ không làm những việc nho nhỏ lẽ ra cần làm, thì sẽ rất hữu ích. Với sự sáng rõ này, anh ấy có thể trao mà không hy vọng nhiều sẽ được đáp lại cho đến khi cô ấy hồi phục. Việc biết mình có thể giải quyết được vấn đề này sẽ giúp anh ấy nhanh chóng thoát khỏi sự phật ý của mình. Nếu anh ấy tiếp tục cho và cô ấy để tâm vào việc ngừng cho, nhưng vẫn tiếp nhận sự khích lệ động viên của anh ấy với cả tình yêu nữa, thì cán cân thăng bằng sẽ mau chóng quay trở lại. Tại sao đàn ông lại cho ít hơn một người đàn ông hiếm khi có ý định nhận nhiều mà cho ít, nhưng đàn ông trong các mối quan hệ lại có tiếng là cho ít hơn? Có thể bạn đã có kinh nghiệm về chuyện này trong các mối quan hệ của mình. Phụ nữ thường phàn nàn rằng đối phương của họ ban đầu thường tình cảm hơn và sau đó dần dần trở nên thụ động. Đàn ông cũng cảm thấy bị đối xử không công bằng. Lúc đầu phụ nữ rất đánh giá cao họ và rất tình cảm, rồi sau đó họ trở nên hay phật ý và đòi hỏi. Điều bí ẩn này có thể hiểu được khi chúng ta nhận ra rằng phụ nữ và đàn ông có những cách ghi điểm khác nhau. Có 5 lý do chủ yếu khiến người đàn ông ngừng cho. 1. Những cư dân sao hỏa hay lý tưởng hóa sự công bằng. Một người đàn ông thường tập trung tất cả năng lực của mình vào sự nghiệp và nghĩ rằng mình hẳn là đã ghi được 50 điểm. Rồi anh ta trở về nhà, ngồi thư giãn và chờ đợi người vợ cho anh ta 50 điểm. Anh ta không biết rằng, với sự trải nghiệm của cô, anh ta chỉ ghi được 1 điểm thôi.

người phụ nữ sẽ hiểu nhầm rằng anh ấy không yêu cô. Thậm chí cô ấy có thể còn thử thách tình yêu của anh bằng cách không đề nghị anh giúp đỡ, mà chờ anh tự nguyện làm điều đó. Khi anh không tự nguyện giúp cô phật ý với anh, cô không hiểu rằng anh đang chờ cô đề nghị. Như chúng ta đã biết, việc ghi điểm cũng rất quan trọng đối với người đàn ông. Trong một mối quan hệ, khi người đàn ông cảm thấy mình đã cho nhiều hơn, theo bản năng, anh ấy sẽ bắt đầu đòi hỏi được khích lệ nhiều hơn. Tự nhiên, anh ấy cảm thấy có quyền nhận nhiều hơn và bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Theo bản năng, anh ấy sẽ không đề nghị sự giúp đỡ nhưng sẽ chờ mong những cách giống như anh ta dùng để giúp đỡ người khác. Khi một người phụ nữ không đề nghị giúp đỡ, người đàn ông lại hiểu nhầm rằng việc ghi điểm quả thật là dễ dàng hoặc anh ấy đang được nhiều điểm hơn. Anh không biết rằng cô đang chờ anh tự nguyện giúp đỡ. Hiểu điều thứ ba này cũng sẽ mang lại những ứng dụng thực tế cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Đối với phụ nữ, hãy nhớ rằng đàn ông luôn chờ đợi những dấu hiệu nói với anh ta rằng khi nào và anh ấy cần cho theo cách nào. Anh ấy đợi để được đề nghị. Anh ấy dường như chỉ nhận được những thông tin phản hồi cần thiết khi cô ấy đề nghị nhiều hơn và nói với anh ấy rằng anh ấy cần cho nhiều hơn. Thêm vào đó, khi cô đề nghị, thì anh mới biết cần cho những gì. Nhiều người đàn ông không biết phải làm gì. Thậm chí, nếu một người đàn ông cảm thấy anh ấy đang cho ít hơn, và nếu cô ấy không đặc biệt đề nghị sự giúp đỡ của anh ấy bằng những cách thật nhẹ nhàng tế nhị, anh ấy có thể dành hết thậm chí cố quá sức mình để làm những việc lớn lao như sự nghiệp, vì nghĩ rằng thành công lớn hơn hay nhiều tiền hơn nữa sẽ giúp được anh ấy. Đối với đàn ông, người phụ nữ theo bản năng sẽ không đòi hỏi sự giúp đỡ khi cô ấy cần. Thay vào đó, cô ấy hy vọng các bạn tự nguyện làm nếu bạn yêu cô ấy. Hãy học cách tự nguyện giúp đỡ, khích lệ cô ấy bằng những cách thật nhẹ nhàng, tế nhị. 4. Những cư dân sao Kim nói đồng ý thậm chí cả khi việc ghi điểm trở nên khó khăn. Đàn ông không nhận ra rằng, khi họ đề nghị sự giúp đỡ, người phụ nữ sẽ nói đồng ý ngay cả khi việc ghi điểm là chông gai. Nếu họ có thể giúp đỡ, khích lệ người đàn ông của họ, họ sẽ làm. Khái niệm ghi điểm không có trong đầu họ. Đàn ông phải cẩn trọng đừng đòi hỏi quá nhiều. Nếu cô ấy cảm thấy cho nhiều hơn nhận, thì sau một thời gian cô ấy sẽ cảm thấy phật ý về việc bạn không tự nguyện giúp đỡ, khích lệ cô ấy nhiều hơn. Đàn ông hiểu nhầm rằng chỉ cần cô ấy nói đồng ý với những đề nghị và nhu cầu của anh ấy, thì cô ấy cũng sẽ nhận được tương đương những gì mà cô ấy muốn. Anh ấy hiểu lầm rằng việc ghi điểm là dễ dàng, trong khi điều đó không phải là như vậy. Tôi nhớ tôi thường đưa vợ đi xem phim khoảng một lần một tuần trong 2 năm đầu sau khi chúng tôi kết hôn. Rồi một ngày cô ấy giận dữ nói với tôi rằng chúng ta luôn làm những việc mà anh muốn, nhưng chúng ta chưa bao giờ làm những việc mà em muốn. Tôi đã thật sự ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng chỉ cần cô ấy nói đồng ý và tiếp tục nói đồng ý, thì cô ấy cũng hài lòng về việc đó giống như tôi. Tôi nghĩ cô ấy cũng thích xem phim giống như tôi vậy. Thỉnh thoảng cô ấy gợi ý cho tôi đi đến nhà hát opera trong thành phố hay đi nghe hòa nhạc. Một lần chúng tôi đi qua một nhà hát kịch địa phương, cô ấy đưa ra một nhận xét đại loại thế này trông có vẻ hài hước ghê. Chúng mình đi xem vở kịch đó nhé. Nhưng sau đó, vẫn tuần ấy, tôi gợi ý chúng mình đi xem bộ phim này nhé. Nó được đánh giá cao. Từ quan điểm của Jack, anh ta cho rằng mình đang cho nhiều hơn 60 điểm và nên nhận được nhiều hơn nữa từ vợ anh ta. Trong suy nghĩ của anh ta, số điểm hiện nay là ngang bằng. Anh ta hài lòng trong mối quan hệ của họ ngoại trừ một điều là cô ấy không được hạnh phúc. Anh ta đổ lỗi cho việc cô ta đòi hỏi quá nhiều. Với anh ta, việc trả tiền tăng lên cân bằng với những gì cô ấy đã làm. Thái độ này của anh ta thậm chí còn làm Cam tức giận hơn. Sau khi nghe cuốn băng về mối quan hệ của tôi, cả Cam và Chuck đều có thể bỏ qua sự đổ lỗi và giải quyết được vấn đề bằng tình yêu. Một mối quan hệ đang có nguy cơ ly dị đã được thay đổi. Chuck đã nhận ra rằng làm những việc nhỏ cho vợ lại tạo được sự khác biệt lớn. Anh ta ngạc nhiên vì mọi điều đã thay đổi nhanh chóng như thế nào khi anh dành nhiều thời gian và công sức cho cô ấy hơn. Anh ta đã nhận ra rằng với phụ nữ những thứ nhỏ cũng quan trọng như những thứ lớn. Bây giờ anh ta đã hiểu ra rằng tại sao công việc của anh ta chỉ ghi cho anh có một điểm. Thật ra Tam có lý do chính đáng để cảm thấy không hạnh phúc. Cô ấy thực sự cần có sự chú ý, nỗ lực và sức lực của Jeff nhiều hơn cho cuộc sống đầy đủ và lành mạnh của họ. Và cô ấy hạnh phúc trả lời vâng, tôi đã hiểu lầm rằng cô ấy cũng vui vẻ đi xem phim giống tôi vậy. Sự thật thì, cô ấy hạnh phúc khi đi với tôi, bộ phim cũng đáng xem. Nhưng điều mà cô ấy muốn lại là tham dự các sự kiện văn hóa ở nơi chúng tôi sống. Đó là lý do tại sao cô ấy vẫn tiếp tục nói về những chuyện đó với tôi. Nhưng vì cô ấy vẫn đồng ý đi xem phim, nên tôi cũng không hiểu được rằng cô ấy đang hy sinh những điều cô ấy muốn để làm cho tôi hạnh phúc. Nhận thức được điều này sẽ mang lại những ứng dụng thực tế cho cả đàn ông và phụ nữ. Đối với đàn ông, hãy nhớ rằng nếu cô ấy nói đồng ý với những lời đề nghị của bạn, điều đó không có nghĩa rằng chuyện ghi điểm là dễ dàng. Trong đầu cô ấy điểm số có thể là từ 20 đến 0 và cô vẫn nói một cách đầy hạnh phúc rằng, tất nhiên rồi, em sẽ đi lấy quần áo của anh từ hàng giặt là về hay vâng, em sẽ gọi điện giúp anh. Đồng ý làm những gì bạn muốn không có nghĩa rằng, đó là điều cô ấy, một phụ nữ muốn. Hãy đề nghị những điều cô ấy muốn làm, hãy tìm hiểu những gì cô ấy thích, rồi sau đó đề nghị cô ấy đến những nơi đó. Đối với phụ nữ, hãy nhớ rằng, nếu đồng ý ngay lập tức với đòi hỏi của một người đàn ông, anh ấy sẽ nghĩ rằng anh ấy đã cho nhiều hơn, hoặc rằng cuối cùng, thì chuyện ghi điểm cũng dễ dàng. Nếu bạn đang cho nhiều hơn và nhận ít hơn, hãy ngừng nói đồng ý với những đòi hỏi, đề nghị của anh ấy. Thay vì điều này, bằng một cách khéo léo, hãy bắt đầu đề nghị anh ấy làm nhiều hơn cho bạn. 5. Những cư dân sao hỏa cho điểm liệt. Phụ nữ không nhận ra rằng đàn ông cho điểm liệt khi họ cảm thấy không được yêu và động viên khích lệ. Khi người phụ nữ phản ứng với người đàn ông theo cách hàm chứa sự không đánh giá, không ủng hộ, phản đối và không tin tưởng, anh ấy sẽ cho cô điểm trừ hay điểm liệt. Chẳng hạn như, nếu người đàn ông cảm thấy bị tổn thương và không được yêu vì bạn đời của anh đã thất bại, khi muốn đánh giá cao một thứ gì đó mà anh đã làm, nếu cô ấy đã cho anh 10 điểm, thì khi anh ấy cảm thấy cô ấy làm tổn thương anh ấy có thể phản ứng lại bằng cách trừ đi 10 điểm của cô. Nếu anh ấy bị tổn thương hơn nữa, thậm chí anh ấy có thể trừ tới 20 điểm, và kết quả là cô ấy nợ anh 10 điểm trong khi một phút trước cô có 10 điểm. Điều này làm một người phụ nữ rối trí. Cô ấy có thể đã cho anh tương đương 30 điểm, và rồi trong một khoảnh khắc giận dữ anh trừ tất cả số điểm đó đi. Trong tâm trí, anh ấy cảm thấy không cho gì cả là công bằng, bởi vì cô đang nợ anh. Anh ấy nghĩ đó là công bằng. Điều này có thể rõ ràng là mang tính toán học, nhưng sự việc lại không rõ ràng như thế. Điểm liệt có tính chất phá hủy đối với những mối quan hệ. Chúng làm cho phụ nữ cảm thấy không được trân trọng, còn đàn ông thì cho ít đi. Trong thâm tâm, nếu anh ấy từ chối tất cả sự khích lệ về mặt tình cảm mà cô trao cho anh trong khi cô thất vọng, loại cảm xúc có xu hướng ít khi xuất hiện, thì anh sẽ mất đi động lực để cho tiếp. Anh ấy trở nên thụ động. Hiểu điều thứ năm này sẽ mang lại những giá trị thực tế cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Đối với đàn ông, hãy nhớ rằng cho điểm liệt là không công bằng. Đừng làm thế. Những lúc bạn cảm thấy không được yêu, bực bội, hoặc bị tổn thương, thì hãy tha thứ cho cô ấy và hãy nhớ lại tất cả những điều tốt đẹp mà cô ấy đã làm cho bạn hơn là kết tội cô ấy bằng cách phủ nhận tất cả những điều đó. Thay vì cứ trách móc cô ấy, hãy đề nghị sự giúp đỡ mà bạn cần từ cô ấy và cô ấy sẽ thực hiện điều đó. Một cách tôn trọng, hãy để cô ấy biết cô ấy làm tổn thương bạn đến mức nào, rồi sau đó cho cô ấy cơ hội xin lỗi. Trách móc là hoàn toàn vô dụng. Bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn nhiều khi bạn cho cô ấy cơ hội trao cho bạn những gì bạn cần. Hãy nhớ rằng cô ấy đến từ sao Kim, cô ấy không biết bạn cần gì và đã làm bạn tổn thương như thế nào. Đối với phụ nữ, hãy nhớ rằng đàn ông có xu hướng cho điểm liệt. Có hai cách để tránh cho bạn khỏi sự khổ sở này. Cách thứ nhất là phải nhận ra được rằng anh ấy đang sai lầm khi trừ điểm của bạn. Hãy để anh ấy biết bạn cảm thấy như thế nào một cách nghiêm túc. Chương tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu những cách để bày tỏ những cảm xúc mang tính tiêu cực và khó nói. Cách thứ hai là phải nhận thấy được rằng anh ấy trừ điểm của bạn trong lúc anh ấy cảm thấy không được yêu, tổn thương và khi anh ấy cảm thấy được động viên khích lệ. Anh ấy sẽ mang những điểm số đó trở về với bạn khi anh ấy càng cảm thấy được yêu nhiều hơn khi làm những việc nho nhỏ giúp cô. Anh dần dần càng ít cho điểm liệt hơn. Hãy cố gắng hiểu người đàn ông cần tình yêu theo những cách khác nhau để không làm tổn thương anh ấy quá nhiều. Khi bạn hiểu được anh ấy đã bị tổn thương như thế nào, hãy để anh ấy biết bạn đang hối hận. Điều quan trọng nhất là hãy trao cho anh ấy tình yêu mà anh ấy đã không nhận được. Nếu anh ấy không cảm thấy được trân trọng, hãy trao cho anh ấy sự trân trọng anh ấy cần. Nếu anh ấy cảm thấy bị từ chối hay bị điều khiển, hãy trao cho anh ấy sự chấp nhận anh ấy cần. Nếu anh ấy cảm thấy không được tin tưởng, hãy trao cho anh ấy niềm tin mà anh ấy cần. Nếu anh ấy cảm thấy bị giễu cợt, hãy trao cho anh ấy sự ngưỡng mộ anh ấy cần. Nếu anh ấy cảm thấy không được ủng hộ, hãy trao cho anh ấy sự ủng hộ anh ấy cần và xứng đáng nhận được. Khi người đàn ông cảm thấy được yêu, anh ấy sẽ ngừng việc sử dụng những điểm liệt. Phần khó khăn nhất của tất cả quá trình trên là phải biết cái gì đã làm tổn thương anh ấy. Vấn đề là khi người đàn ông trở về tổ ấm của mình, anh ta không biết cái gì làm anh tổn thương. Sau đó, khi anh ấy tiếp xúc với những người xung quanh, anh ấy thường không nói về chuyện này. Nhiệm vụ của người phụ nữ là làm thế nào để biết thực sự cái gì làm thương tổn những xúc cảm của anh ấy. Đọc cuốn sách này và hiểu rõ đàn ông cần tình yêu theo một cách khác với phụ nữ là một khởi đầu tốt và mang lại cho bạn một điểm tựa mà trước đây người phụ nữ chưa bao giờ biết đến. Một cách khác để người phụ nữ biết chuyện gì đã xảy ra là thông qua sự giao tiếp. Như tôi đã đề cập trước đây, khi phụ nữ càng có thể mở lòng mình và chia sẻ những cảm xúc của cô nhiều hơn bằng một thái độ nghiêm túc, thì người đàn ông cũng học được nhiều hơn cách mở lòng mình và sẽ chia nỗi đau của mình. Đàn ông cho điểm như thế nào? Đàn ông cho điểm khác với cách của phụ nữ. Mỗi lần người phụ nữ đánh giá cao những gì người đàn ông làm cho cô, anh cảm thấy được yêu, và để đáp lại, anh ấy tặng cô một điểm. Trong một mối quan hệ, để việc ghi điểm trở nên dễ dàng, người đàn ông thực sự không đòi hỏi bất cứ một thứ gì ngoài tình yêu. Phụ nữ không nhận ra sức mạnh trong tình yêu của họ, và nhiều lần họ cứ kiếm cách không cần thiết để có được tình yêu của một người đàn ông bằng cách làm cho anh ấy nhiều thứ hơn cả anh ấy mong muốn. Khi người phụ nữ đánh giá cao những gì người đàn ông làm cho cô ấy là khi mà anh ấy chấp nhận được thứ tình yêu mà anh ấy cần. Hãy nhớ rằng người đàn ông rất cần sự đánh giá cao. Tất nhiên người đàn ông cũng đòi hỏi sự tham gia tương xứng của người phụ nữ trong công việc nội trợ hàng ngày. Nhưng nếu anh ấy không được đánh giá cao, thì những việc làm của cô ấy gần như là vô nghĩa và hoàn toàn không quan trọng đối với anh ấy. Tất nhiên người đàn ông cũng đòi hỏi sự tham gia tương xứng của phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng nếu anh ấy không được đánh giá cao, thì những việc làm của cô ấy gần như là vô nghĩa và hoàn toàn không quan trọng đối với anh ấy. Tương tự, người phụ nữ cũng không thể đánh giá cao những việc lớn lao mà người đàn ông làm nếu như anh ấy không làm những việc nho nhỏ cho cô. Việc làm thật nhiều những việc nho nhỏ sẽ làm thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của người phụ nữ, làm cho cô ấy cảm thấy được quan tâm, được thấu hiểu và được tôn trọng. Đối với người đàn ông, họ cảm thấy nhận được tình yêu nhiều nhất từ những cử chỉ yêu thương mà người phụ nữ thể hiện để đáp lại những hành động của anh ấy. Anh ấy cũng có một khoang chứa tình yêu, nhưng nó không nhất thiết phải đổ đầy bằng những gì cô ấy làm cho anh. Thay vì điều đó, nó cần được đổ đầy chủ yếu bằng cách cô cảm nhận hay đối xử như thế nào đối với anh ấy. Khi người phụ nữ chuẩn bị bữa ăn cho người đàn ông, anh ấy sẽ cho cô từ 1 điểm đến 10 điểm tùy thuộc vào cách biểu hiện tình cảm của cô đối với anh. Nếu cô âm thầm bực bội với anh, thì bữa cơm cô nấu cho anh, đối với anh ấy mà nói, có rất ít ý nghĩa. Anh ấy có thể trừ điểm cô vì chuyện này. Bí quyết làm thỏa mãn một người đàn ông nằm ở chỗ hiểu biết để thể hiện tình yêu thông qua những cảm xúc, chứ không nhất thiết phải thông qua hành động. Nói một cách triết lý, khi người phụ nữ cảm thấy mình đang yêu, thì sự cư xử của cô cũng sẽ tự nhiên thể hiện tình yêu đó. Còn khi người đàn ông thể hiện bản thân mình bằng hành động yêu thương, thì tự nhiên những cảm xúc của anh sẽ được đáp lại, còn anh lại trở nên tình cảm hơn. Thậm chí, nếu người đàn ông không cảm nhận được tình yêu của anh ta đối với người phụ nữ, anh ấy vẫn có thể quyết định làm một việc gì đó thật tình cảm cho cô ấy. Nếu sự tự nguyện của anh được đón nhận và trân trọng, anh ấy sẽ lại bắt đầu cảm thấy được tình yêu của mình dành cho cô. Hành động là một phương cách tuyệt vời của người đàn ông khi đầu tư cho tình yêu của chính mình. Tuy nhiên người phụ nữ lại không như thế. Người phụ nữ sẽ không cảm thấy được yêu nếu cô không cảm thấy được quan tâm, thấu hiểu hay tôn trọng. Quyết định làm thêm một việc gì đó cho đối phương không giúp cô cảm thấy được yêu thương hơn. Thay vì điều đó, thực tế, nó có thể nhen lên sự bực bội trong lòng cô ấy. Khi người phụ nữ không cảm nhận được những cảm xúc tình yêu của chính mình, cô ấy cần tập trung ngay lập tức vào việc xoa dịu những cảm giác tiêu cực của cô ấy và nhất định không được làm gì thêm cho anh ấy nữa. Người đàn ông cần ưu tiên cho những cử chỉ tình cảm, vì điều này sẽ đảm bảo rằng những nhu cầu tình cảm của người bạn đời của anh sẽ được đáp ứng. Nó sẽ mở cửa trái tim cô và cũng mở cửa cả trái tim của anh để đón nhận nhiều tình yêu hơn. Trái tim người đàn ông mở rộng khi anh ấy khiến cho người phụ nữ hạnh phúc. Người phụ nữ cần ưu tiên cho thái độ và cảm xúc yêu thương. Yếu tố sẽ đảm bảo rằng nhu cầu tình cảm của người bạn đời của cô sẽ được đáp ứng. Khi người phụ nữ có thể thể hiện cảm xúc và thái độ yêu thương của cô đối với người đàn ông, anh ấy cảm thấy được thúc đẩy để trao cho cô nhiều hơn nữa. Và điều này giúp cô mở rộng trái tim mình thậm chí hơn cả anh ấy. Trái tim người phụ nữ thường rộng mở hơn khi cô ấy có thể nhận được sự giúp đỡ, khích lệ mà cô ấy cần. Đôi khi phụ nữ không biết khi nào người đàn ông cần tình yêu. Lúc này, người phụ nữ có thể ghi được từ 20 đến 30 điểm. Dưới đây là một vài dẫn chứng. Cách ghi điểm của đàn ông. Tình huống 1, anh ấy mắc lỗi, nhưng cô không nói. Em đã nói với anh rồi mà hay khuyên răn anh ấy. 2. Anh làm cô thất vọng, nhưng cô không trách giận anh. 3. Anh ấy lạc đường khi lái xe, nhưng không vì lý do này mà cô làm to chuyện. 4. Anh ấy lạc đường, nhưng cô lại nhìn thấy tình huống tốt đẹp trong hoàn cảnh đó, rồi nói chúng mình có lẽ sẽ không được ngắm cảnh hoàng hôn quyến rũ này nếu chúng mình cứ đi đúng đường. 5. Anh ấy quên mang theo một vật gì đó, cô nói, không sao mà, lần sau ra ngoài anh sẽ mang nó theo. 6. Anh ấy lại quên mang theo vật gì đó, cô nói với sự kiên nhẫn đầy tin tưởng rằng, không vấn đề, anh sẽ vẫn có nó phải không? 7. Khi cô làm anh tổn thương, cô nhận biết được điều đó, rồi cô xin lỗi và trao cho anh tình yêu mà anh cần. 8. Cô đề nghị anh giúp đỡ, anh từ chối, nhưng cô không cảm thấy bị tổn thương vì sự từ chối đó mà tin rằng anh ấy sẽ giúp cô nếu anh ấy có thể. Cô không lạnh nhạt hay bất bình với anh. 9. Một lần khác cô lại đề nghị sự giúp đỡ từ anh và anh cũng lại từ chối. Cô không khiến cho anh cảm thấy có lỗi mà chấp nhận những hạn chế của anh trong khoảng thời gian đó. 10. Khi anh nghĩ rằng việc ghi điểm khá dễ dàng, cô đề nghị sự giúp đỡ từ anh ấy mà không đòi hỏi nhiều. 11. Khi bản thân cô buồn bã, thất vọng hay anh ấy biết cô đang trao cho anh nhiều hơn, cô đề nghị anh giúp đỡ mà không đòi hỏi nhiều. 12. Khi anh ấy thu mình lại, cô không làm cho anh ấy cảm thấy tội lỗi. 13. Khi anh ấy trở về nhà từ chốn riêng tư của anh ấy, cô chào đón anh và không trách móc hay phản đối. 14. Khi anh xin lỗi cô và cô đón nhận điều đó với sự chấp nhận và tha thứ đầy tình cảm, lỗi càng lớn anh cho cô càng nhiều điểm. 15. Khi anh ấy đề nghị cô làm một việc gì đó, cô từ chối mà không đưa ra lý do vì sao cô không thể làm nó. 16. Khi anh ấy đề nghị cô làm một việc gì đó, cô vui vẻ nhận lời. 17. Khi anh ấy muốn làm lành sau trận cãi nhau và bắt đầu làm những việc nho nhỏ giúp cô, còn cô bắt đầu đánh giá cao anh ấy trở lại. 18. Cô hạnh phúc được gặp anh khi anh về nhà. 19. Cô ấy cảm thấy không thể tán thành và thay vì thể hiện điều đó, cô lánh sang phòng khác, ngồi suy ngẫm một mình rồi trở lại với một trái tim bình tĩnh và tình cảm hơn. Jack đã khám phá ra rằng bằng việc dành ít công sức kiếm tiền và dành một chút công sức hơn nữa cho gia đình theo đúng hướng, thì vợ anh sẽ hạnh phúc hơn. Anh ta nhận ra rằng anh ta đã làm việc quá sức với hy vọng làm cho cô ấy hạnh phúc hơn. Khi anh hiểu được cách cô ấy tính điểm như thế nào, anh ấy trở về nhà với một niềm tin mới, bởi vì anh đã biết làm thế nào để cô ấy hạnh phúc. Những thứ nhỏ bé tạo nên một sự khác biệt lớn. Có rất nhiều cách khác nhau mà một người đàn ông có thể ghi điểm với người bạn đời mà không cần làm nhiều. Đó chỉ là vấn đề định hướng lại sự quan tâm và công sức của anh ta đang sẵn sàng trao tặng cho cô ấy. Hầu hết đàn ông đều biết về những điều này, nhưng lại không quan tâm để thực hiện chúng, bởi lẽ họ không nhận ra rằng, đối với một người phụ nữ, những việc nhỏ quan trọng như thế nào. Một người đàn ông thực sự tin rằng những việc nhỏ không quan trọng khi so sánh với việc lớn mà anh ta đã làm cho cô ấy. Trong một mối quan hệ, một số đàn ông dự định làm những việc nhỏ, nhưng khi làm được một hoặc hai lần, thì họ dừng lại. Bằng sức mạnh bản năng thần bí, họ bắt đầu tập trung sức lực vào làm một việc lớn cho người bạn đời của họ. Sau đó họ quên mất việc làm tất cả những việc nhỏ, nhưng cần thiết mà người phụ nữ cần được đáp ứng cho một mối quan hệ. 20. Vào những dịp đặc biệt, cô ấy bỏ qua những lỗi lầm của anh mà bình thường hẳn là nó làm cô ấy phiền lòng. 21. Cô thực sự hứng thú chuyện chăn gối với anh ấy. 22. Anh ấy không nhớ nơi cất chìa khóa, nhưng cô không nhìn anh như thể anh là một người vô trách nhiệm. 23. Cô là người tế nhị, khéo léo trong cách thể hiện những gì mình không thích hay thất vọng về một nhà hàng hay một bộ phim khi họ đi chơi. 24. Cô không đưa ra lời chỉ bảo khi anh ấy lái xe hay đổ xe mà tôn trọng cách làm của anh ấy. 25. Cô đề nghị sự giúp đỡ của anh ấy, chứ không ca cẩm về những gì anh làm sai. 26. Cô bình tĩnh chia sẻ những cảm xúc tiêu cực của mình mà không có ý đổ lỗi, thờ ơ hay phản đối anh ấy. Số điểm cô nhận được 10, 2010, 2010, 2020, 3010, 2020, 3010, 4010, 2020, 301, 510, 3010, 2010, 2010, 501, 101, 1010, 3010, trừ 2010, 2020, 4010, 4010, 2010, 2010, 2010, 2010, trừ 40. Khi nào phụ nữ có thể ghi được điểm? Mỗi ví dụ trên đều hé mở rằng cách đàn ông ghi điểm khác cách phụ nữ ghi điểm thế nào. Nhưng người phụ nữ không bắt buộc phải làm tất cả những điều trên. Danh sách này hé mở về những thời điểm mà đàn ông dễ ghi điểm nhất. Nếu cô ấy có thể giúp đỡ anh ấy bằng cách trao cho anh những gì anh cần, anh ấy sẽ rất rộng rãi trong việc cho điểm. Như tôi đã viết trong chương 7, trong những thời điểm khác nhau, khả năng thể hiện tình yêu của phụ nữ cũng thất thường như những con sóng vậy. Khi khả năng đó dâng cao, trong suốt thời kỳ dâng trào của cơn sóng, là lúc mà cô ấy có thể có được nhiều điểm thưởng. Vào những khoảng thời gian khác, cô không nên hy vọng mình sẽ trở nên đầy cảm xúc như thế. Chỉ vì khả năng bày tỏ tình cảm của phụ nữ thất thường, nên nhu cầu tình cảm của đàn ông cũng thất thường. Trong mỗi ví dụ trên, không có một con số chính xác nào trong việc chấm điểm của đàn ông cả. Thay vào đó, luôn có một dãy số tương đối. Khi nhu cầu cần tình cảm của cô ấy lớn hơn, anh ấy có xu hướng cho cô nhiều điểm hơn. Ví dụ, nếu anh ấy mắc lỗi và tự cảm thấy xấu hổ hay hối hận, thì anh ấy cần tình yêu của cô ấy hơn. Vì vậy anh ấy sẽ chấm nhiều điểm hơn. Nếu cô ấy đáp lại bằng việc khích lệ, động viên anh, lỗi lầm càng lớn thì anh càng dành nhiều điểm hơn cho tình yêu của cô. Nếu anh ấy không đón nhận tình yêu của cô, thì anh ấy đang có ý định cho cô những điểm liệt tùy theo mức độ anh ấy cần tình yêu của cô đến mức nào. Nếu anh ấy cảm thấy bị thờ ơ vì chớp mắt một lỗi lớn, thì anh sẽ cho cô rất nhiều điểm liệt. Nếu người đàn ông mắc lỗi và tự cảm thấy xấu hổ hay hối hận, thì anh ấy cần tình yêu của cô ấy hơn. Lỗi lầm càng lớn, thì anh càng dành nhiều điểm hơn cho tình yêu của cô. Điều gì khiến đàn ông đề phòng? Đàn ông có thể trở nên tức giận với phụ nữ khi anh ấy mắc lỗi, còn phụ nữ thì trở nên lo lắng. Sự giận dữ của anh ấy cũng tương đương với kích cỡ lỗi lầm mà anh ấy gây ra. Một lỗi lớn khiến anh ấy đề phòng nhiều hơn nhiều so với một lỗi nhỏ. Thỉnh thoảng, phụ nữ băn khoăn tại sao đàn ông không nói xin lỗi khi mắc một lỗi lớn. Câu trả lời là anh ấy sợ không được tha thứ. Thật phiền lòng khi biết rằng đàn ông cũng đã thất bại mặc dù đã thử nhiều cách. Vậy nên thay vì nói anh xin lỗi, anh ấy nổi giận với cô vì cảm thấy lo lắng và cho cô ấy những điểm liệt. Khi người đàn ông ở trong trạng thái tiêu cực, hãy đối xử với anh ấy giống như một cơn lốc xoáy đang tràn qua. Hãy tránh cơn lốc xoáy đó. Khi người đàn ông ở trong trạng thái tiêu cực, nếu người phụ nữ có thể đối xử với anh ấy giống như một cơn lốc xoáy đang tràn qua và né tránh nó, sau khi cơn lốc qua đi anh sẽ cho cô vô vàn điểm thưởng vì đã không làm anh cảm thấy mình sai lầm hay không cố thay đổi anh ấy. Nếu cô cố gắng ngưng cơn lốc xoáy ấy lại, nó sẽ tàn phá tất cả và rồi anh ấy sẽ đổ lỗi cho cô vì đã can thiệp vào. Đây là điều mới lạ đối với nhiều phụ nữ, bởi vì trên sao Kim, khi ai đó phiền muộn, những cư dân sao Kim không bao giờ thờ ơ với họ hay thậm chí là né tránh. Trên sao Kim không có những cơn lốc xoáy. Khi ai đó phiền muộn, mọi người sẽ cùng người đó giải quyết vấn đề và cố gắng tìm hiểu cái gì đang làm cô ấy phiền muộn bằng cách hỏi hàng loạt câu hỏi. Khi một cơn lốc xoáy tràn qua sao Hỏa, mọi người ở đó lại tìm thấy một đường hào và trốn ở dưới đó. Khi nào đàn ông cho điểm liệt? Khi phụ nữ hiểu rằng đàn ông ghi điểm khác với phụ nữ, thì điều này sẽ giúp ích rất nhiều đối với phụ nữ. Những điều mà đàn ông cho điểm liệt là vô cùng phức tạp và nó làm cho họ cảm thấy không yên tâm khi chia sẻ tình cảm. Tất nhiên, sẽ thật tuyệt vời nếu tất cả đàn ông đều có thể nhận thấy rằng điểm liệt là không công bằng đến mức nào và điều đó thay đổi chỉ trong một đêm. Nhưng thay đổi lại cần có thời gian. Tuy nhiên, điều có thể làm yên lòng người phụ nữ là khi người đàn ông vội vàng cho điểm liệt thì anh ta cũng sẽ thu hồi lại chúng. Việc đàn ông cho điểm liệt cũng tương tự với việc phụ nữ cảm thấy phật ý khi cô ấy cho nhiều hơn anh ấy. Cô trừ điểm của anh và tặng anh một điểm không. Những lúc như thế, người đàn ông chỉ cần biết rằng cô ấy đang không được khỏe vì cơn cảm cúm phật ý và trao cho cô nhiều tình yêu hơn. Tương tự, khi đàn ông cho điểm liệt, người phụ nữ có thể nhận thấy rằng anh ấy cũng bị mắc cơn cảm cúm phật ý. Anh ấy cần thêm tình yêu thương để trở nên khỏe mạnh hơn. Kết quả là, ngay lập tức, anh ấy không chỉ cho cô điểm trở lại, mà còn cho cô cả điểm thưởng nữa. Thông qua việc nghiên cứu làm thế nào để ghi được nhiều điểm với đàn ông, phụ nữ đã có một điểm tựa mới để khích lệ, giúp đỡ người đàn ông của mình khi anh ấy có vẻ xa cách và tổn thương. Thay vì làm những việc nho nhỏ cho anh ấy, 101 cách ghi điểm với phụ nữ. Những việc mà người phụ nữ muốn, cô có thể thành công hơn với việc tập trung sức lực của mình để mang lại cho anh ấy những gì anh ấy muốn. Được liệt kê trong cách phụ nữ ghi điểm với đàn ông, hãy nhớ những khác biệt của chúng ta. Cả đàn ông và phụ nữ đều thấy được lợi ích to lớn từ việc ghi nhớ sự khác nhau trong cách ghi điểm của chúng ta. Việc thúc đẩy một mối quan hệ không tổn hao nhiều sức lực như chúng ta đã từng sử dụng, và không phải là quá mức khó khăn. Mối quan hệ sẽ dần kiệt sức cho đến khi chúng ta học được cách làm thế nào để điều khiển năng lực của bản thân theo những cách mà người bạn đời của chúng ta vô cùng trân trọng. Để làm hài lòng người phụ nữ, người đàn ông cần hiểu những gì cô ta cần để cô cảm thấy được yêu và ủng hộ. Cách phụ nữ chấm điểm cho đàn ông không chỉ là một việc được yêu thích, mà còn là một nhu cầu cần thiết. Người phụ nữ cần sự thể hiện của tình yêu trong mối quan hệ để cảm thấy được yêu. Một hoặc là hai lần thể hiện tình yêu, bất kể nó quan trọng như thế nào, sẽ không thể làm cô ấy thỏa mãn. Hiểu được điều này đối với một người đàn ông là vô cùng khó khăn. Một cách để biết được điều này là hãy tưởng tượng rằng phụ nữ có một giỏ tình yêu tương tự với một bình ga trong xe ô tô. Nó luôn cần được đổ đầy, làm nhiều việc nhỏ và dành nhiều điểm là bí quyết để lấp đầy giỏ tình yêu của người phụ nữ. Một người phụ nữ cảm thấy được yêu khi giỏ tình yêu của cô ta được lấp đầy. Cô ta cũng có thể đáp lại bằng một tình yêu, sự tin tưởng, sự chấp nhận, thông cảm, sự ngưỡng mộ, sự ủng hộ và sự khuyến khích lớn hơn rất nhiều. Rất nhiều việc nhỏ cần thiết được làm để đến được đỉnh của giỏ tình yêu của phụ nữ. Dưới đây là một danh sách gồm 101 cách nhỏ mà người đàn ông có thể lấp đầy giỏ tình yêu của người bạn đời. 101 cách để ghi điểm với một người phụ nữ. 1. Khi trở về nhà, hãy tìm cô ấy trước khi làm bất cứ điều gì và ôm lấy cô ấy. 2. Hỏi cô ấy những câu hỏi cụ thể về một ngày của cô ấy, thể hiện sự nhận thức về kế hoạch cô ấy định làm. Ví dụ cuộc gặp gỡ của em với bác sĩ thế nào? 3. Hãy lắng nghe và hỏi cô ấy những câu hỏi. 4. Kìm hãm sự cám dỗ muốn giải quyết vấn đề cho cô ấy. Hãy tỏ lòng thông cảm thay vào đó. 5. Hãy dành cho cô ấy 20 phút với sự quan tâm cao nhất, không đọc sách báo hoặc sao lãng bởi bất cứ điều gì trong thời gian này. 6. Tặng cho cô ấy những bông hoa như một điều bất ngờ cũng như vào những dịp đặc biệt. 7. Hãy lên kế hoạch trước nhiều ngày hơn là đợi đến tối thứ 6 và hỏi xem cô ấy muốn làm gì. 8. Nếu cô ấy thường xuyên nấu bữa tối hoặc là đến lượt cô ấy mà cô ấy có vẻ mệt mỏi hoặc thật sự bận rộn, thì hãy đề nghị giúp cô ấy. 9. Khen cô ấy rằng cô ấy trông đẹp như thế nào. 10. An ủi cô ấy khi cô ấy thấy buồn. 11. Đề nghị giúp đỡ cô ấy khi cô ấy mệt mỏi. 12. Thêm thời gian chuẩn bị khi đi du lịch để cô ấy không phải vội vàng. 13. Khi bạn sắp về muộn, hãy gọi điện cho cô ấy và cho cô ấy biết. 14. Khi cô ấy cần sự giúp đỡ, hãy nói có hoặc không mà không coi là cô ấy có lỗi. 15. Bất cứ khi nào cô ấy cảm thấy bị tổn thương, hãy dành cho cô ấy một chút sự cảm thông và nói với cô ấy anh xin lỗi đã làm em tổn thương, sau đó im lặng. Hãy để cho cô ấy cảm nhận được sự thấu hiểu của bạn về sự đau đớn của cô ấy. Đừng đưa ra hướng giải quyết hoặc những lời giải thích rằng sự tổn thương của cô ấy không phải là lỗi của bạn. 16. Bất cứ khi nào bạn phải rời xa, hãy để cho cô ấy biết là bạn sẽ trở lại, hoặc cần thời gian để suy nghĩ mọi thứ. 17. Khi bạn đã bình tĩnh trở lại và quay về, hãy nói về những thứ làm cho bạn tức giận theo cách không đổ lỗi cho nhau và tôn trọng nhau, để cô ấy không tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất. 18. Đề nghị xảy một cái lò sưởi cho mùa đông. 19. Khi cô ấy nói với bạn thì hãy đặt tờ tạp chí xuống, tắt TV đi và lắng nghe cô ấy nói. 20. Nếu cô ấy thường xuyên phải rửa bát đĩa, thỉnh thoảng hãy giúp cô ấy, đặc biệt khi cô ấy mệt. 21. Hãy chú ý khi cô ấy tức giận hoặc mệt mỏi, hãy hỏi về những thứ cô ấy phải làm, sau đó hãy giúp cô ấy một vài việc lặt vặt. 22. Khi đi ra ngoài, hãy hỏi cô ấy có muốn mua thứ gì trong cửa hàng không và bạn hãy nhớ rằng bạn phải mua nó đấy. 23. Hãy để cho cô ấy biết khi nào bạn đi ngủ hoặc rời đi. 24. Hãy ôm cô ấy 4 lần một ngày. Hãy ôm cô ấy 4 lần một ngày. 25. Hãy gọi điện cho cô ấy từ nơi làm việc và hỏi xem cô ấy cảm thấy như thế nào, hoặc chia sẻ niềm vui, hoặc nói với cô ấy rằng anh yêu em. 26. Mỗi ngày nói với cô ấy ít nhất 2 lần câu anh yêu em. 27. Hãy chuẩn bị giường ngủ và hãy dọn dẹp phòng ngủ. 28. Nếu cô ấy giặt tất của bạn, hãy lộn trái tất để cô ấy không phải làm. 29. Hãy chú ý xem khi nào thùng rác đầy thì đem đổ nó đi. 30. Khi bạn rời khỏi thành phố, hãy gọi và cho cô ấy biết số điện thoại nơi bạn đến và cho cô ấy biết bạn đã đến nơi an toàn. 31. Hãy rửa xe cho cô ấy. 32. Hãy rửa xe và lau chùi đồ đạc trước một ngày so với cô ấy. 33. Hãy tắm rửa trước khi quan hệ chăn gối hay dùng nước thơm nếu cô ấy thích. 34. Đứng về phía cô ấy khi cô ấy tức giận với một ai đấy. 35. Đề nghị đấm lưng, xoa cổ, massage chân, hoặc cả ba. 36. Đôi khi chỉ cần ôm ấp hoặc vuốt ve mà không cần quan hệ. 37. Hãy kiên nhẫn khi cô ấy đang chia sẻ với bạn, đừng có nhìn vào đồng hồ. 38. Đừng bấm nút điều khiển từ xa để thay đổi kênh khi cô ấy đang xem TV với bạn. 39. Hãy thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. 40. Khi cầm tay cô ấy, đừng để tay bạn có vẻ thờ ơ. 41. Hãy biết cô ấy thích uống gì để có thể lựa chọn những thứ mà bạn chắc là cô ấy thích. 42. Khi đi chơi, hãy gợi ý những nhà hàng khác nhau, đừng bắt cô ấy phải tự lựa chọn. 43. Hãy mua vé cả mùa để đi xem hát, nhạc giao hưởng, kịch hát, ba lê hay những loại hình biểu diễn nào đó mà cô ấy thích. 44. Hãy tạo ra những dịp mà cả hai người có thể trưng diện. 45. Hãy thông cảm khi cô ấy chậm trễ hoặc quyết định thay đổi vẻ bề ngoài. 46. Ở nơi công cộng, hãy chú ý đến cô ấy nhiều hơn là những người khác. 47. Trước mặt con cái, hãy làm cho cô ấy trở nên quan trọng để bọn trẻ thấy rằng cô ấy thu hút bạn đầu tiên và nhiều nhất. 48. Hãy mua cho cô ấy những món quà nhỏ, hoặc sô-cô-la, hoặc nước hoa. 49. Hãy mua cho cô ấy một bộ đồ, lấy ảnh của cô ấy cùng với cỡ quần áo, đi đến cửa hàng nhờ họ lựa chọn bộ trang phục. 50. Vào những dịp đặc biệt, hãy chụp ảnh cô ấy. 51. Hãy ghi lại những tình huống lãng mạn. 52. Hãy để cho cô ấy biết rằng bạn luôn mang theo ảnh của cô ấy ở trong ví và xem nó hàng ngày. 53. Khi ở trong khách sạn, hãy chuẩn bị phòng với một số thứ đặc biệt như sâm banh, nước ép trái cây, hoa. 54. Viết một ghi chú và làm một dấu hiệu đặc biệt vào những dịp đặc biệt như những ngày kỷ niệm và sinh nhật. 55. Tình nguyện lái xe trong một cuộc hành trình dài. 56. Lái xe thật chậm và an toàn theo ý thích của cô ấy.